Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có vẻ ghét tên tôi. Cô gật đầu như đập tỏi. Việc này cô không phủ định. Tôi cấm cô. Cô chè môi. Anh có quyền gì mà cấm cô ghét anh? Tình cảm là do bản thân điều khiển. Đâu thể để người khác bắt buộc mà thay đổi được. Nghĩ vậy nên cái mặt cô cứ cân cân thách thức ra vẻ ta đây. Thích làm gì thì làm. Người không cấm được. Nhìn cái bản mặt muốn đấm của cô mà anh bỗng thấy buồn cười. Thật trẻ con, khuôn mặt anh dần dần thấp xuống. Nụ cười cô hơi cứng lại. Làm gì vậy? Khi khoảng cách giữa mặt anh và mặt cô chỉ còn lại 1 cm. Tiếng điện thoại của cô bất chợt vang lên, phá tan cái thời khắc ngọt ngào. Anh nhanh chóng đứng thẳng người ngồi vào ghế. Cô luống cuống lôi điện thoại từ túi quần, bước nhanh ra ngoài. Không khí vừa rồi khiến cô ngộp thở. Nó giống hệt trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm cô đọc. Giờ mới để ý đến cuộc gọi. Là bố cô. Cô bấm nút nghe máy. Tịnh Nhã, hôm nay con về sớm một chút. Sau đó bố cô tắt máy luôn, không nói thêm từ nào nữa. Cô chợt có cảm giác bất an. Buổi chiều Tịnh Nhã xin nghỉ sớm. Có một điều bất ngờ đến với cô khi cô trên đường về nhà. Cô nhìn thấy một dáng người quen quen. Là Đinh Hương. Ngạc nhiên là bên cạnh cô gái ấy còn có thêm một chàng trai nào đó. Hai người nắm tay nhau rất tình cảm. Đinh Hương dường như cũng nhìn thấy cô nên đi bắt chuyện. Tịnh Nhã, lâu cũng không gặp. Cô cũng mỉm cười, khẽ liếc mắt sang người bên cạnh. Đinh Hương hiểu ý, hùng hổ giới thiệu. Tịnh Nhã, đây là Khai, cấp trên kia bạn trai hiện tại. Chào. Khai đưa tay tỏ vẻ lịch sự. Hơi ngỡ ngàng quay sang hỏi Đinh Hương. Anh ta biết tiếng Việt? Tớ dạy mà. Đinh Hương tự đắc, vênh mặt lên. Cũng trêu đùa theo Đinh Hương, cô nói tiếc nuối. Vậy không nói xấu được rồi, anh ấy hiểu mà. Cả ba cùng cười, cô lấy cớ có việc bận nên từ chối đi ăn cùng bọn họ. Cô không vô duyên đến độ đi làm kỳ đà cản mũi đôi trẻ đang phơi phới đó. Về đến nhà vừa bước chân vào phòng khách đã thấy bố mẹ ngồi trên ghế sofa màu kem, khuôn mặt nghiêm túc tới đáng sợ. Cái cảnh này cô cũng từng thấy lúc gia đình cô chuẩn bị sang Nhật. Còn bây giờ là chuyện gì? Tịnh Nhã sợ hãi ngồi vào ghế đối diện. Chắc hẳn là chuyện vô cùng quan trọng thì biểu cảm của bố mẹ mới như vậy. Tịnh Nhã. Mẹ cô ngập ngừng khó nói. Việc này khiến cô càng bất an hơn. Sự chờ đợi này khiến trong lòng cô càng thêm rối loạn, như tảng đá sẵn sàng đổ ập xuống bất kỳ lúc nào. Cuối cùng mẹ cô cũng nói. Nhã à, tết năm nay chúng ta sẽ về nước. Cô thở phào nhẹ nhõm. Có vậy thôi mà cũng làm cô thót tim. Ăn Tết xong sẽ quay lại đây. Bố cô tiếp lời mẹ. Đúng như Tịnh Nhã nghĩ, mọi chuyện không hề đơn giản. Cô lắp bắp, khuôn mặt tuyệt vọng đến đáng thương. Tại sao chứ ạ? Chúng ta sẽ ở đây thêm 1 năm nữa. Bố cô lắc đầu. Đây là cú đánh lớn vào tâm hồn cô. Thiên kỳ. Về sau bố mẹ nói gì cô cũng không rõ. Những câu nói vào tai bên trái, qua tai phải. Cô sững sờ đến nỗi không thốt lên lời. Đại khái là công ty kéo dài thêm thời gian vì có dự án mới. Ông bà Chu làm dự án cũ khá tốt nên quyết định ở lại thêm 1 năm. Ông bà thì không vấn đề gì, chỉ sợ Tịnh Nhã. Cô không biết mình lên gác bằng cách nào, cũng không biết mình làm gì, chỉ biết sáng ra, hai gò má với cái gối của cô ướt sũng nước. Thức dậy, cô làm mọi việc như một cái máy. Bố. Tịnh Nhã tức giận, ném cây chổi đánh mắt xuống sàn nhà. Cô có tô thế nào cũng không thể xóa được vết thâm ở quầng ở mắt. Cả mí mắt cũng sụp xuống vì sưng. Chẳng lẽ cô để mặt thế này đi làm? Cuối cùng Tịnh Nhã quyết định đeo kính râm để che lại đôi mắt. Nếu ai hỏi thì cô nói là đau mắt đỏ. Tuy vậy nhưng đi trên đường cô luôn bị những ánh mắt chiếu tia nhìn khó hiểu. Thử hỏi, giữa tiết trời căm căm có cả tuyết mà đeo kính mát thì có khó hiểu hay không? Đến văn phòng, anh trợ lý Nam cũng hỏi han quan tâm cô. Cô chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Mặc dù nghi ngờ nhưng anh ta cũng không hỏi gì thêm. Cả buổi tối khóc sưng mắt, khiến cả thể xác lẫn tinh thần cô mệt mỏi rã rời. Trong lúc đợi cho cà phê chảy từ phin ra hết, cô cũng tặng cho mình một cốc cà phê đặc. Cô không thể ngủ gật trong giờ hành chính. Vị trí của cô ở đây cũng không tốt lắm. May mắn vào được tập đoàn này, nếu bị đuổi thì cô không biết đi xin việc ở đâu. Tháo chiếc kính râm ra, cô xoa xoa mắt. Đôi mắt cô cứ díu chặt lại, Cô lấy tay nhéo má mình một cái, đau đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net